ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, dạng này nữ tử có thể nào không đẹp. Cỗ lực lượng này, Sở Bắc nhíu mày, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng quỷ dị đem hắn bao khỏa. Ý đồ kéo vào một cái thế giới khác, hắn không có phản kháng. Trong nháy mắt, hắn cảnh vật trước mắt đại biến, tiến vào một mảnh hoàn toàn huyết sắc không gian. Đạo diễn, chúng ta làm như vậy sẽ không quá mức phận, chỉ là dọa một chút bọn hắn, cũng sẽ không chết người. Có cái gì không thể? Lại nói, chúng ta phía sau, không phải còn có Lưu đại nhân chỗ dựa sao? Người nào không biết, chúng ta Lưu đại nhân, đây chính là Cửu Giang khu dưới mặt đất bộ trưởng bộ tổ chức. Liền không có chúng ta Lưu đại nhân chuyện không giải quyết được. Hình tượng bên trong, hai cái nam nhân ngay tại thương lượng. Hai người kia Sở Bắc đều gặp. Một cái trước đó là chương trình truyền hình thực tế đạo diễn. Một cái là chương trình truyền hình thực tế ghi âm sư. Vậy là tốt rồi. Có đạo diễn những lời này, ta an tâm. Nhìn qua tựa hồ là từ anh ký ức tái hiện. Nàng muốn nói cho tự mình cái gì sao? Sở Bắc tiếp tục nhìn xuống đi. Đoạn này hồi ức tựa hồ là đăng chương trình truyền hình thực tế vừa mới thành lập đoạn thời gian kia. Phụ thân của Từ Anh được tuyển chọn vì thời kỳ thứ nhất tiết mục mục tiêu. Nhưng là, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, phụ thân của Từ Anh có rất nghiêm trọng bệnh tim. Tại chịu đựng nghiêm trọng như vậy kinh hãi về sau, tại chỗ phát bệnh, ngất trên mặt đất. Sau khi tỉnh lại từ phụ giận không thể nói, một chương đơn kiện, đem tiết mục tổ trực tiếp bẩm báo Linh quản cục, nhưng lúc đó tiếp vào vụ án này người, chính là chương trình truyền hình thực tế phía sau ô dù. Lưu Thành Quân, Linh quản cục phân khu cục trưởng, cuối cùng ngược lại vu hãm từ phụ dọa dẫm bắt chẹt. Ác ý người giả bị đụng, ngược lại để từ phụ bồi thường 500 nguyên phạt tiền. Này chỗ nào vẻn vẹn 500 nguyên phạt tiền. Đây rõ ràng là đối công đạo trà đạp. Đối nhân mạng cỏ gian. Đối từ phụ vũ nhục. Ban đêm hôm ấy, từ phụ say rượu, tiến về tiết mục tổ hậu trường yêu cầu một cái công đạo. Lại, ngoài ý muốn té lầu. Cái này, ngoài ý muốn, đến tột cùng là thế nào một cái ngoài ý muốn. Liền không muốn người biết. Nói tóm lại. Làm hãm hại phương tiết mục tổ tại Lưu Thành Quân che chở cho. Không chỉ có không có việc gì, phản mà xem như thụ hại phương từ phụ ngoài ý muốn ném đi tính mệnh. Làm nữ nhi, Từ Anh tự nhiên là muốn đi đòi lại một cái công đạo. Cùng ngày, nàng lẻ loi một mình đi vào trên cửa kia viết duỗi chương chính nghĩa Linh quản cục đại môn. Tuy là thân nữ nhi, lại mang theo kiêu ngạo nam nhi tâm quật cường. Muốn vì phụ thân của mình đòi lại một cái công đạo. Từ Anh, người cái chết của phụ thân chỉ là ngoài ý muốn. Đây là sự tình. Người tại sao muốn bắt lấy chuyện này không thả đâu? Rất sự tình đơn giản. Người tại sao muốn đem nó làm phức tạp như vậy? Lưu Thành Quân cao cao tại thượng. Nhàn nhã hài lòng uống lên trước mặt nước trà. Biểu lộ như vậy. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm giữ ở trong. Lưu Cục Trưởng. Làm Cửu Giang bách tính quan phụ mẫu, ta tôn kính ngươi, nhưng là ta cũng hy vọng, ngươi có thể chân chính công bằng công chính đối với chuyện này tiến hành thẩm phán. Phụ thân ta có cực kỳ nghiêm trọng bệnh tim bệnh án. Bị chỉnh người chương trình truyền hình thực tế tổ đạo diễn kinh hãi nhập viện. Đây là sự thật, vì cái gì, ngươi lại muốn phán quyết phụ thân của ta toàn trách. Mặt khác, phụ thân của ta xưa nay sẽ không uống rượu. Như thế nào lại truyền tới một cái gì cái gọi là say rượu té lầu kết luận? Làm vì cha mẹ quan, ngươi thực sự quá để chúng ta thất vọng. Cùng Lưu Thành Quân Linh quản cục phân khu cục trưởng, thân phận, Từ Anh phổ thông đại học sinh thân phận lộ ra phá lệ bất lực. Nhưng nàng lại không sợ hãi chút nào. Dũng cảm hướng cường quyền chống lại, dựa vào lý lẽ biện luận, đối Từ Anh dũng cảm cùng kiên cường. Sở Bắc biểu thị bội phục. Ha ha ha, Từ Anh đồng học, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú. Chỉ là một lần phổ thông ngoài ý muốn, ngươi thế mà có thể não bổ ra nhiều như vậy âm mưu cố sự. Ha ha, người trẻ tuổi, Sức tưởng tượng có thể có. Nhưng là cũng muốn dùng chứng cứ nói chuyện a. Lưu Thành Quân để chén trà xuống. Cười lắc đầu. Vậy nếu như ta đây cố sự. Nói cho kinh đô đâu? Từ Anh thanh âm kiên định. Quật Cường ngẩng đầu. Ngươi đang uy hiếp ta. Lưu Thành Quân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ánh mắt cũng trở nên tràn ngập phong mang. Từ Anh, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Đừng quên thân phận của ngươi. Cửu Giang khu linh quản cục trưởng. Tại cái này Cửu Giang, ta chính là Thiên. Mà ngươi, một cái phổ thông sinh viên. Liền ngay cả hiện tại cùng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện cơ hội đều là ta ban cho ngươi. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói chuyện gì công chính? Công chính, bất quá là thượng vị giả. Cho các ngươi những thứ này tầng dưới chót. Lập nhàm chán chuyện cổ tích thôi. Vậy chúng ta liền chờ xem. Từ Anh cắn răng đứng dậy. Vừa mới chuẩn bị mở cửa rời đi. Một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng trói buộc tại nguyên chỗ. Ngươi không có cơ hội. Lưu Thành Quân thanh âm lạnh lùng tại nàng vang lên bên tai. Ngày kế tiếp, gia đình độc thân Từ Anh bởi vì không thể thừa nhận phụ thân say rượu té lầu sự thật. Tại nhà mình trong phòng treo ngược tự vẫn, một đám xúc sinh, xem hết đoạn này hồi ức. Sở Bắc hai mắt tràn đầy lửa giận. Từ Anh một nhà đã làm sai điều gì? Chẳng qua là vì truy hồi thuộc về mình vốn có công đạo. Cha con hai người, lại lần lượt ngộ hại. Nếu như không phải sự tình hôm nay, vụ án này. Khả năng vĩnh viễn không cách nào chân tướng rõ ràng. Những người này, chết chưa hết tội. Sở Bắc biểu lộ băng lãnh, bỏ đi xuất thủ ý nghĩ. Từ Anh, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, Lưu đại nhân thế nhưng là linh quản cục phân khu phó cục trưởng. Nửa bước vào cấp A cường đại dị năng giả. Giết chúng ta, Lưu đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết mục tổ đạo diễn thanh âm có chút phát run. Ha ha ha, nghe được đối phương, Từ Anh đột nhiên nhoẻn miệng cười. Chuông bạc êm tai thiếu nữ thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Tuyệt thế khuynh thành, nhưng này hai con ngươi vung đi không được huyết hồng. Không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy nàng nguy hiểm. Ta chưa, Lưu Thành Quân, linh quản cục phân khu cục trưởng. Ta sẽ đem hắn đưa đi cùng các ngươi. Từ Anh thanh âm lạnh lẽo, nâng lên mảnh khảnh ngón tay. Hướng về phát ra tiếng đạo diễn cái chán điểm tới. Nét mặt của hắn lập tức cứng ngắc. Biến hết sức thống khổ. Im ắng ôm chặt đầu lâu của mình. Trên trán gân xanh tuôn ra. Bành. Tử sắc diễm hỏa từ trong cơ thể hắn nở rộ. Mang theo kinh người nhiệt độ nóng rực. Tựa như một đóa nở rộ bỉ ngạn hoa. Thỏa thích mở ra. Đẹp không? Từ Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Bắc. Nhẹ giọng hỏi. Sở Bắc lông mày nhướn lên, cũng cười nói, gật đầu nói ra một chữ, đẹp, vi phụ giải oan, lẻ loi một mình tiến vào linh quản cục, cùng thân phận cách xa linh quản cục phó cục trưởng vào tay công đạo. Dạng này nữ tử, sao có thể không đẹp đâu, bất quá, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, sao có thể làm máu tanh như vậy sự tình. Sở Bắc một câu nói kia. Để còn lại tiết mục tạo thành viên trong lòng dâng lên hy vọng. Từ Anh thần sắc kinh ngạc. Đáy mắt khó mà phát giác hiện lên một vòng thất vọng. Sau đó là sát khí. Một giây sau, Sở Bắc đứng ra. Nụ cười trên mặt càng sâu. Vẫn là, để cho ta làm thay đi. Dao giải phẫu, ra hiện trong tay hắn. Hắn chậm rãi hướng về mấy người đi đến. Thấy thế, Từ Anh ngây ngẩn cả người. Nhìn xem cái kia đạo nghĩa vô phản cố bóng lưng. Không hiểu cùng ngày đó phụ thân Quật Cường rời nhà thân ảnh trùng hợp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.